Chương 132, Thế kỷ 20 đảo Hawaii. Dương lịch 191 năm, là thế kỷ 20 ban sơ một năm. Ở mênh mông vô bờ trên Thái Bình Dương, nổi lơ lửng hợp Trung Quốc Hoa Kỳ một cái chuẩn châu Hawaii quần đảo. Đó là ở mấy năm trước bị bạch nhân thế lực đẩy ngã thổ dân cư dân phong kiến vương chế, ở xác nhập đến hợp Trung Quốc phía trước làm quá độ mà thôi Hawaii nước Cộng Hòa vì quốc hào nhiệt đới quần đảo nhỏ. Thế nhưng, theo Đại Trung Hoa Đế quốc đích quật khởi, lúc này ở cái này quần đảo trên chiếm giữ chủ yếu dân, lại không phải bạch nhân và tập thổ dân, mà là người da vàng. Vì vậy, tuy là trên danh nghĩa một phần của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, nhưng chân chính thuộc sở hữu còn có đợi tranh luận. Cái này quần đảo ở vào Thái Bình Dương Trung Bộ, là Polynesia quần đảo bên trong diện tích lớn nhất một cái nhị cấp quần đảo, cùng sở hữu đại cổ dị mã đảo 132 cái. Diện tích chung 16.665 km², trong đó chỉ có 8 cái tương đối lớn đảo có thể ở lại người, ở một thất thất 8 năm đến 1898 năm gian. Hawaii cũng được xưng là Sandwich quần đảo ở đông tây hai đoan ước là 500 cây số chiều dài chủ yếu 8 đảo ở giữa vị trí, tồn tại sở hữu châu đều đàn hương sơn đảo và hủ. Lúc đó, cái này chỉ sợ là trên Thái Bình Dương trọng yếu nhất đảo nhỏ, thành thị cùng cảng. Ở mở ra đảo Hòa Hũ bờ phía nam đường hàng hải đàn hương núi cảng, đang ngồi một người nam nhân. Hắn ngồi xổm cách xa cảng đoàn người tiếng ồn ào bến tàu một bên, hướng về ở lít nhít bỏ neo tại nơi bên trong đội thuyền trong lúc đó như ẩn như hiện đường chân trời chính xác mà nói, chắc là hướng về dần dần không có vào trong đó một chiếc thuyền trước kia vận tải hắn đồng nghiệp đám người bóng thuyền, đầu lấy không mang theo bất luận cái gì lưu luyến hờ hững nhãn thần, đồng thời lẩm bẩm. Đi rồi chưa ở trong gió biển. Hắn dường như cực kỳ co quắp tựa như con chân, thể trạng có vẻ tương đương gầy nhỏ. Nón cao bồi, dây người áo khoác, từ bên trong tiết lộ ra ngoài dây lưng, mỗi một dạng đều tràn đầy lữ đồ thời kỳ cảm giác tang thương nói tóm lại, chính là sớm đã lôi thời, cùng chu vi không hợp nhau một thân thương giả trang. Ở bốn mùa như mùa hè sán lạn dưới ánh mặt trời, đơn giản là hoàn toàn không hợp thời dị dạng trang phục. Từ dưới mũ khuôn mặt xem ra, đại khái là 30 tuổi trước sau niên kỷ. Cái kia phảng phất đem mặt ở trên thịt đều gọt mỏng tựa như sắc bén cảm giác, cũng bị bỏ mặc xử lý râu mép cùng rũ xuống khỏe mắt trung hòa tương đương một bộ phận. Từ chỉnh thể mà nói đến, liền làm cho một loại quyện đãi cùng nhau ấn tượng. Đang ở hắn lẩm bẩm thời điểm, không biết từ cái gì địa phương truyền đến một cái giả bộ giọng đàn ông. Tựa như tràn lên lại lui về cuộn sóng giống nhau, tới lại trở về thì là dân du cư vận mệnh thật tốt đâu. Ngồi nam nhân cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là hỏi một câu. Rất tốt sao tốt cái kia giả bộ thanh âm lại lần nữa hồi đáp. Kế tiếp chỉ cần nên tiếp chúng ta cái đôi kia khả ái ngây ngô người yêu nghe nói là một đôi phi thường thích gây phiền toái tiểu quỷ. Lần này ngươi có thể thử một chút làm cha cảm giác. Ha ha ha đối mặt đồng bọn chế dễ ước, nam nhân lúc đó ngậm miệng lại. Đang bị màu xanh lam cuộn sóng cọ rửa lấy bến tàu bên trên, xuất hiện một đoạn không giải thích được trầm mặc. Cứ như vậy. Phảng phất có thể đem bóng dáng rơi ở trên đất ánh mặt trời, bên chân thuyền nhỏ cùng bến tàu cọc gỗ tiếng ma sát, tuôn hướng khách thuyền bong người bán hàng rong nhóm tiếng hoan hô, lẫn vào nồng nặc hải chiều mùi vị gió thổi trên biển ở náo nhiệt như vậy càng chấn phong cảnh bên trong thư thái hoặc giả nói là lơ đãng say mê vài giây. Đột nhiên, từ đàng xa bến tàu truyền đến vô cùng bất ngờ sự phẫn nộ tiếng gầm gừ. Hỗn đản, ngươi cái này xu tiểu quỷ rõ ràng chính mình làm dơ người khác y hề phục. Thái độ này là có ý gì bởi vì ở trên biển chỉ có thể ăn cá, cho nên ngay cả đầu đều biến thành ngư nạm rồi sao ngươi cái này lông dài quái đem bọn họ nhét vào vừa rồi chúng ta thấy cái kia cá chết trong bụng, sau đó biến thành phân và nước tiểu đứng vào đại hải A, như vậy sẽ ô nhiễm biển khơi, quả nhiên hẳn là trực tiếp ném vào hỏa sơn khẩu, để bọn họ biến thành phân bón mới đúng sau đó, hai cái hơi ngây ngô, nhưng là lại dị thường ngạo mạn tự đại thanh âm vang lên. Một nữ một nam đáp lại đại nhân phẫn nộ. Nam nhân mặc dù là cái loại này miễn là không phải chọc chính mình, liền tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác người, nhưng là trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, hãy để cho hắn quay đầu nhìn về phía tiếng cãi và chuyển tới phương hướng. Sau đó, hai cái xa lạ nhưng thân ảnh quen thuộc tiến nhập tầm mắt của hắn. Từ trong túi móc ra một tấm hình, sau đó cùng trên bến tàu đang cùng vài cái thủy thủ tranh chấp cái kia hai cái thân ảnh so sánh một cái. Nam nhân lập tức củ rũ cúi thấp đầu xuống. A mới địa phương, mới gặp gỡ đây mới thật sự là A, hôn loạn bắt đầu ân, quả nhiên hẳn là đúng như vậy, bất quá ta ngẫu nhiên cũng muốn một cái vững vàng bắt đầu a, gây phiền toái tiểu quỷ, ta lúc nào biến thành vũ em nam nhân lấy lười biếng động tác đứng lên cao to thân thể. Sau đó, hắn liền hướng phía sau bày biện ra một mảnh chói mắt màu xanh lục đàn hương núi cảng khẩu thương khố đường phố trước, cũng chính là phát sinh tranh chấp đám người kia chậm rãi đi tới. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này hai cái tiểu quỷ được xưng là phiền phức cũng không thể không có đạo lý. Bao quanh nào đó hai người hình thành một cái vòng, là sáu cái phong cách Tây Dương cách nam nhân. Ngươi mới vừa nói chút gì thực sự là quá kiêu ngạo không có giáo dưỡng, gia trưởng của các ngươi không có giáo dục các ngươi đối với đại nhân phải có sở hữu tôn trọng cùng lễ phép sao, liếc mắt nhìn có thể biết, những người đó mỗi người đều là thần cao đại bắp thịt ủ ủ thuyền viên. Nam nhân thở dài một hơi dùng ngón tay dắt mũ duyên, thật sâu hung ác hạ kéo một cái. Mặc dù có quả thực nghe nói qua, thế nhưng quả nhiên là mắt thấy không bằng nổi tiếng A, vừa mới lên bờ có thể chọc phiền phức bởi vì bọn họ đều phi thường mỹ hình A, một đóa là nụ hoa chấm nở hoa tươi có khiến người sản sinh trích hoa dục vọng mỹ lệ bề ngoài, đơn giản là tội nghiệt chi hoa đâu, một cái khác thì là cao quý Úc Kim Hương, đối với thông thường phàm nhân mà nói, bởi vì mãnh liệt tự ti ngược lại sẽ mọc lên một loại không nhịn được muốn phá hư xung động như vậy hình dung từ đối với. Cái kia hai cái tiểu quỷ mà nói, ở bề ngoài còn kém 10 năm, ở bên trong lời còn kém hơn 100 năm A, nam nhân một bên vô lực đối với cái kia giả bộ thanh âm làm ra đáp lại, một bên đứng ở thủy thủy đoàn làm thành bên ngoài vòng. Tại nơi những người này ở giữa, khắc khẩu vẫn còn tiếp tục. Cho nên A, ta không phải đều nói qua rất nhiều lần sao, vang lên một cái hơi có chút sinh khí thiếu nữ thanh âm, đây chính là bị mang theo nụ hoa chấm nở hoa tươi tên nữ hải. Tuổi chừng là 15-16 tuổi. Là một cái rất dễ dàng là có thể khiến người ta nghe ra vừa rồi được thanh âm là ở liều mạng phô trương thanh thế, phi thường thông thường nữ hải tử. Ghim thành hai bên tóc màu nâu rũ xuống hai vai phía trước, mặc trên người một thân phi thường kín lữ hành trang phục, thế nhưng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn lại thẳng tắp đứng thẳng dáng người, lại cùng tuổi tác hoàn toàn tương phản, mang theo một loại tiểu đại nhân đứng đắn cảm giác. Rõ ràng là các ngươi đụng vào ta. Vì sao cần phải muốn ta hướng các ngươi xin lỗi, các ngươi cũng là bởi vì dựa vào cảng mà hưng phấn được uống rượu quá độ, mới có thể bộ dáng như vậy ngã vào trước mặt người khác ngu xuẩn như vậy, ta đã gặp qua không ít, rõ ràng là lỗi của mình, lại luôn đem trách nhiệm đẩy tới trên người người khác, tuy là cái này phản bác vô cùng rõ ràng lại có đạo lý, tuy nhiên lại để lại làm cho đám kia ngũ đại to thủy thủy đoàn cảm xúc càng thêm kịch liệt. Ngươi tiểu quỷ này dĩ nhiên nói khoác mà không biết ngượng, để cho ta tới nói cho ngươi biết làm như thế nào cùng đại nhân nói chuyện, được rồi đại nhân, đừng tưởng rằng trên người mình tóc tương đối dài, chính là đại nhân. Bẩn thỉu con dẹp nên ở âm thủy trong rãnh cùng con chuột đi tranh đoạt rắc rưởi, mà không phải ở chỗ này hô hấp gió thổi trên biển. Đứng ở bên cạnh cô gái, là một cái phi thường tình xảo thiếu niên tóc vàng, nếu như dùng tần trang ngữ tới tiến hành miêu tả. Đó chính là một loại cổ tích bên trong vương tử cảm giác giống nhau á, chỉ là, từ trong miệng hắn nói ra, so với bất luận cái gì chớ chú đều muốn độc ác, hoàn toàn không cách nào cùng bề ngoài của hắn liên lạc với. Lời của hắn giống như là ở tưới dầu lên lửa giống nhau, để đám này nguyên bản là bởi vì uống rượu mà xung động thủy thủy đoàn càng tức giận hơn. Bất quá, đang ở nhiều người dơ lên bình rượu kêu to lên thời điểm, từ phía sau đi tới nam nhân lấy không hề nhiệt tình thanh âm lên tiếng. Uy uy, tất cả nhân viên đồng loạt xoay người lại, hung hăng nhìn chằm chằm cái này tên kỳ đà. Ở vào thủy thủy đoàn trung tâm, trước mở miệng chỉ trích thiếu nữ, chứng kiến nam nhân thời điểm, quay đầu nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, trong mắt lộ ra một tia hỏi. Tóc vàng Mỹ thiếu niên gật đầu, rốt cuộc nói ra một câu hơi chút đứng đắn một chút. Phải là nghênh tiếp người của chúng ta, cùng ẹt có cho chúng ta nhìn ảnh chụp giống nhau như lúc tóc nâu thiếu nữ nghe vậy nhất thời lấy làm kinh hãi, không khỏi xúc lên thân thể. Có vẻ hơi sợ người lạ. Thiếu niên tóc vàng lập tức ôm lấy thân thể của hắn, ôn nhu vô vô sau lưng của nàng, sau đó nhìn về cái kia ngưu tử súng lục nam. Tựa hồ là phải trông coi cái đôi kia thiếu niên nam nữ giống nhau, một cái xem ra giống như là đầu lĩnh đồ sộ thuyền viên ép tới gần nam nhân. A a, ngươi cao y tên na y xem như là làm sao vậy, đối mặt cái kia đủ để xua tan gió thổi trên biển nùng liệt tiểu mùi thúi, nam nhân không khỏi túi xuống khuôn mặt. Hắn dường như minh bạch vì sao người thiếu niên kia biết dùng cái loại này giọng nói trả lời đám này thuyền viên lời của, nói thật, quả thực rất khó chịu được. Bất quá, dù vậy, làm tiền bối cùng với tiếp đãi người, loại thời điểm này nhất định phải đi ra hòa giải mới được. Cái kia hai cái tiểu quỷ là của ta đồng bạn á, nếu như các ngươi có thể buông tha bọn hắn mà nói, ta sẽ cực kỳ cảm kích. Đối mặt như vậy mềm yếu tại bọn họ trong mắt xem ra thái độ, Thủy Thủy Đoàn lập tức bắt đầu đắc ý vong hình. Ngươi giáo dục không được à, đại thúc tên tiểu quỷ này, đem nước chanh đụng ở áo sơ mi của ta bên trên, khiến cho như thế bẩn ngươi xem hắn vừa nói, một bên đem món đó coi như thế nào đi nữa dơ cũng không còn bao lớn khác nhau năm xưa áo sơ mi sẽ đứng lên. Hắn lời vừa mới nói bị lộng bẩn địa phương, tựa hồ là chỉ quần áo trong và táo bên trên bị lộng ướt cái kia nho nhỏ chấm tròn hình dáng vết tích. Ngươi xem, hơi quá đáng a, ta rõ ràng dự định tiếp lấy đi ra phố cùng nữ bằng hữu ước hẹn. Đây chính là ta hôm nay cố ý chuẩn bị tốt nhất y phục nhưng là hiện tại, nhất kiện như thế quần áo tốt cứ như vậy bị tao đạp. Là chính mình ở trước mặt ta đứng không vững tóc nâu thiếu nữ nghe đến đó, nhịn không được cơ con kia khả ái quả đấm nhỏ, lớn tiếng giải thích. Không sai, nên đem mấy cái này lông dài quái ném vào hải lý uy cá mập, chỉ là tồn tại liền ô nhiễm không khí rác rưởi sẽ không nên tồn tại ở cái này thế giới. Thiếu niên tóc vàng đang đối mặt Thủy Thủy Đoàn thời điểm, ngôn ngữ vẫn như cũ trước sau như một độc ác. Đương nhiên, hắn ở trong lòng cũng đã đối với mấy cái này thuyền viên xử tử hình, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có ăn xong loại này thua thiệt. Tuy là từ vừa mới bắt đầu, quả thật có hắn một bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Được rồi, hiện tại đem chuyện này giao cho ta, chia ra, dôn nam nhân chính xác giao ra thiếu nữ cùng thiếu niên tên, sau đó giảm thấp xuống mũ. Ở mũ duyên phía dưới, có thể chứng kiến lấy tủ cổ làm đại biểu các loại hoa quả, bị Thủy Thủy Đoàn chân dắm đến chung quanh đều là thịt quả cùng nước trái cây bộ dạng. Thực sự là lãng phí á, ở tâm lý nghĩ như vậy nói, bởi vì là tự xem rời đi đồng bạn mà thất thần, cho nên mới không có đúng lúc nhận được hai cái tiểu khách nhân. Cho nên buồn chán phía dưới, bọn họ mới sẽ đi mua địa phương hoa quả vừa ăn một bên chờ đợi á, cho nên trách nhiệm cũng có thể từ tự mình tiến tới phụ á. Ôm ý nghĩ như vậy, nam nhân từ mũ duyên phía dưới ngước nhìn cao lớn thuyền viên. Như vậy, ngươi muốn phải làm gì đây? Không có gì, miễn là trả cho ta một ít giặt quần áo chi phí là được. Đã biết, muốn bao nhiêu dựa vào cái gì chứng kiến nên tiếp đồng bạn của mình dễ dàng như vậy liền khuất phục, thiếu nữ lập tức hét lớn. Thủy Thủy Đoàn quay đầu nhìn nàng, cười nhạo nói. Hắc hắc, với ngươi không giống với, đồng bạn của các ngươi thật đúng là thông tình đạt lý a. Thiếu nữ khuôn mặt không cam lòng, ôm nàng thiếu niên lần nữa tiến đến bên thai nàng, nhẹ nói chút gì, biểu tình trên mặt mới dần dần bình tĩnh, sau đó dùng một loại phi thường quỷ dị ánh mắt nhìn đám này thuyền viên. Cầu thả cầu vô tốt.